Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588, muốn động bọn họ. Trừ phi ta chết. Mắt thấy Tiêu Nhiên híp mắt không nói, bộ kia tông chủ Trương Nguyên trên mặt trái lại lộ ra một vệt ý cười. Dưới cái nhìn của hắn, Tiêu Nhiên khẳng định là kiêng kỵ chính mình, lúc này mới sẽ lộ ra như vậy trầm ngâm dáng dấp. Nghĩ tới đây, không khỏi mở miệng lần nữa khuyên đạo: "Tiểu tử, ta lời nói khó nghe, ngươi thủ này nửa tấm quyển da dê trục không có một chút tác dụng nào. Thiếu hụt mặt khác nửa tấm, hắn cũng là một cái phế phẩm thôi, nhưng ngươi giao cho ta liền không giống nhau. Ta Càn Nguyên Tông chẳng những có thể lấy bảo đảm các ngươi ở Thanh Nguyên trong thành an nguy, còn có thể giúp các ngươi giải quyết đi một chút phiền toái. Bảo đảm các ngươi có thể an toàn đi tham gia thiên tuyển giả thí luyện. Hơn nữa, lúc trước đáp ứng ngươi viên thuốc đó, cũng có thể như thường lệ cho ngươi." Nghe được hắn lời nói này, Tiêu Nhiên đuôi lông mày lựa chọn, tựa hồ có hơi ý động dáng vẻ. Trương Nguyên tiếp tục tận dụng mọi thời cơ đạo: "Ra sao, còn hy vọng cho thống khoái nói đi." Một bên Chu con trai ánh mắt cũng hơi hơi híp mắt đánh giá lấy Tiêu Nhiên. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần không phải não tử có vấn đề, cũng biết rõ nên làm sao đi lấy bỏ. Dù sao ở người khác trên địa bàn chơi hoành, đó cũng không phải là quan hệ cử chỉ sáng suốt a. Vào đúng lúc này, Tiêu Nhiên nghĩ đến lúc trước chính mình vừa gia nhập võ đạo liên minh thời điểm, những người trưởng lão mọi người theo mình nói qua nói, nhưng hiện tại xem ra, nguy hiểm không chỉ là đại lục khác người phía trên, thậm chí liền ngay cả phía bên mình người, nhìn qua tựa hồ cũng không phải rất lợi hại đáng tin a. Ta đã nói, quyển da dê trục xác thực không ở trên người ta. Tiêu Nhiên làm cái dốc hết ra nhún vai tư thế, đối với đứng ở trước mặt hai người nói: "Ngươi..." Trương Nguyên sầm mặt lại, liền muốn tức giận, thậm chí ngay cả chân nguyên trong cơ thể cũng điều động. Nhưng nhìn thấy Tiêu Nhiên cũng không có biểu hiện ra như gặp đại địch dáng dấp, điều này làm cho hắn thoáng dừng lại chốc lát. "Sao vậy? Khó nói muốn trực tiếp ở Thanh Nguyên trong thành động thủ hay sao?" Tiêu Nhiên thần sắc trên mặt bất biến, trái lại hai tay ôm ngực, dù bận vận ung dung hướng về đối phương nhìn sang. "Hừ, ngông cuồng." Trương Nguyên giận dữ, nhưng cũng chỉ là đột nhiên biến sắc thôi. Thành như Tiêu Nhiên từng nói, để hắn ở Thanh Nguyên trong thành động thủ, hắn vẫn đúng là không có gan này. Nơi này bây giờ Ngưu Quỷ Xà Thần là ai cũng có, hơn nữa còn là ở Vô Lượng Tông bên trong phạm vi quản hạt. Một khi hắn dám tại đây chủ động gây sự, nhất định sẽ bị Vô Lượng Tông lấy ra đến giết gà dọa khỉ. Đến thời điểm đừng nói hắn Càn Nguyên Tông phó tông chủ, cho dù là tông chủ đích thân đến, e sợ một trầu giáo huấn cũng là miễn không. Một bên Chu con trai mi đầu cũng hơi nhíu đứng lên. Bọn họ ở chỗ này không tốt động thủ, nhưng không có nghĩa là không thể động thủ. Nếu như có thể trong nháy mắt đem Tiêu Nhiên hạn chế, lại có ai có thể biết rõ bên này phát sinh quan hệ đây? Đến thời điểm không có chứng cứ nói, người khác sợ là cũng không dễ nói bọn họ chứ. Chỉ là, ý nghĩ này vừa xuất hiện, bọn họ liền nhìn thấy Tiêu Nhiên chính tựa như cười mà không phải cười nhìn bọn họ. Hiển nhiên Tiêu Nhiên cũng đã dự liệu được bọn họ sẽ có ý tưởng này, không chừng cũng đã làm tốt phòng bị bọn họ chuẩn bị. Điều này làm cho trong lòng bọn họ thầm kêu đáng tiếc. Nếu không phải bọn họ quá mức tính trước kỹ càng, cho rằng phó tông chủ đứng ra, thêm vào một ít uy hiếp, nhất định sẽ làm cho Tiêu Nhiên đem đồ, vật giao ra đến. Nhưng không nghĩ tới, Tiêu Nhiên căn bản không mắc bẫy này, trái lại còn để trong lòng đối phương có chuẩn bị. Hiện ở, coi như là bọn họ lại nghĩ ra tay, cũng không có thời cơ tốt. Nếu như không có chuyện gì khác, ta liền cáo từ. Tiêu Nhiên hai tay thả xuống, nhìn phó tông chủ Trương Nguyên nói: "Hừ." Trương Nguyên hừ lạnh một tiếng, cũng không có nói quan hệ, nhưng hiển nhiên hắn coi như nói quan hệ cũng là chuyện vô bổ. Mắt thấy như vậy, Tiêu Nhiên không tiếp tục nói quan hệ, trực tiếp xoay người hướng về bình phong phía sau đóng chặt đại môn đi đến. Đi ra vài bước sau, Tiêu Nhiên tựa hồ nhớ tới quan hệ, đột nhiên dừng lại, phía sau hai người ánh mắt híp lại, còn tưởng rằng Tiêu Nhiên thay đổi chủ ý đây, nhưng không nghĩ tới, Tiêu Nhiên trong tay nhưng là đột nhiên nhiều một viên đen nhánh to bằng bàn tay lệnh bài. Phía trên viết một cái vuông vức võ chữ, chính là võ đạo liên minh trưởng lão lệnh bài. Võ đạo người liên minh, Trương Nguyên đồng tử hơi hơi co rụt lại. Một bên Chu con trai sắc mặt cũng là hơi đổi, cũng không phải kinh ngạc với Tiêu Nhiên lại là võ đạo liên minh trưởng lão thân phận này. Bọn họ Càn Nguyên Tông cũng có mấy vị trưởng lão cũng ở võ đạo trong liên minh đảm nhiệm trưởng lão vị trí, cái này cũng không tính toán quan hệ ngạc nhiên sự tình. Tránh thức để bọn hắn thần sắc biến ảo là Tiêu Nhiên lại là võ đạo người liên minh. Phải biết, võ đạo liên minh xưa nay sẽ không thu nhận phổ thông nhàn tản võ giả tiến vào bên trong. Bởi vì võ đạo liên minh bản thân liền là vì là những người môn phái lớn mà phục vụ. Hiện ở Tiêu Nhiên dĩ nhiên nắm giữ võ đạo liên minh trưởng lão thân phận. Điều này nói rõ, ở Tiêu Nhiên phía sau nhất định cũng có một nhà thế lực to lớn ở chống đỡ hắn. Hơn nữa căn cứ Tiêu Nhiên tu vi để phán đoán, Tiêu Nhiên phía sau thế lực đó ít nhất cũng là thiên cấp. Hơn nữa còn là thiên cấp trung phi thường dựa vào lưu giữ ở. Nhưng, mặc cho bọn họ suy nghĩ nát óc, cũng thực đang suy nghĩ không tới nhà kia thiên cấp trong thế lực có Tiêu Nhiên người như vậy. Dù sao tu vi đã đạt đến cửu giai sau kỳ, người như thế nếu là thật ở trên trời cấp trong thế lực, tuyệt đối không thể nào là hạng người vô danh. Xem ra quay đầu lại còn phải đi tìm mấy vị thân ở võ đạo trong liên minh trưởng lão dò hỏi dưới có hay không có Tiêu Nhiên người như vậy lưu giữ ở. Hai người muốn như thế nhiều. Đối diện Tiêu Nhiên mới chậm rãi mở miệng đạo, nếu như các ngươi dám lộn xộn bên cạnh ta bằng hữu, cần trước tiên xác định ta đã chết. Nói xong lời ấy, Tiêu Nhiên cũng không dừng lại, xoay người liền bước nhanh đi ra ngoài, cũng không cần người khác lại vì chính mình dẫn đường. Trong chốc lát sau liền biến mất không còn tăm hơi tung tích. Trong lầu các, Trương Nguyên sắc mặt biến đổi bất định, một bên Chu con trai trên mặt cũng lộ ra sầu khổ đến. Vốn là bọn họ theo Tiêu Nhiên gặp được thời điểm, cũng không nghe thấy khác chuyện gì. Hơn nữa Tiêu Nhiên bọn người trên thân ăn mặc phổ thông, thêm vào ở lại là khách sạn, cũng không phải là quan hệ thế lực đóng quân vị trí. Các loại tất cả, liền đem bọn họ cho lơ là bất cần, cho rằng Tiêu Nhiên đoàn người chỉ là không quyền không thế phổ thông võ giả thôi. Nhưng là bây giờ nhìn lại, sự tình xa xa không phải như thế đơn giản a. Phó Tông Chủ, hiện ở làm sao đây? Chu con trai cẩn thận từng ly từng tí một hướng về một bên sắc mặt âm trầm, dường như muốn chảy ra nước Trương Nguyên nhìn lại. Trương Nguyên hiện ở hận không thể đem bên cạnh Chu con trai cho một cái tát đập chết. Trực tiếp xoay người đối với hắn nộ hống đạo. Làm sao đây? Ngươi hỏi ta làm sao đây? Các ngươi sớm làm gì qua? Người ta có quan hệ thân phận các ngươi cũng tra không ra đến. Khó nói đều là một đám thùng cơm sao? Hơn nữa hắn giao dịch là tam phẩm đan vượng linh đan. Ngươi sao vậy không nói cho ta? Có thể lấy ra tam phẩm đan vượng linh đan giao dịch người, có thể là người bình thường sao? Các ngươi não tử đây. Càng nói càng tức giận. Đến cuối cùng Trương Nguyên thẳng thắn nhất trưởng đem trước mặt tấm kia bàn cho đập thành mảnh vỡ. Vô số giấy mặc trong nháy mắt tung bay mà lên. Liền ngay cả con kia mạo hiểm rất ít khói xanh lư hương cũng rớt xuống đất phát ra đinh đinh tương. Xứng tiếng vang. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 589, thâm hải đá Mika Châu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.